nhìn những đồng môn này, chỉ là chúng ta vì thân thiết với nhau khiến chúng ta không thể thực sự nhìn kỹ thực lực của bọn họ. Hàn Hoang trầm mặc, Hắc Ngục Kê đi qua, đắc ý cười nói, đúng vậy, kỳ thật ta là cố ý thua thôi, dẫu sao bối phận của ta cũng cao, thắng các ngươi thì khó coi, cho nên trước khi gặp phải các ngươi, ta trực tiếp nhận thua. Hỗn Độn Thiên Cầu ở phía sau cũng kêu lên, Kê ca vô địch, Khương Tuyệt Thế buồn cười lắm, Hàn Hoang thì nghẹn lời, Hàn Thanh Nhi cười nói, Khương sư huynh đã rất mạnh rồi, dẫu sao đạo sư huynh cũng bái vào môn hạ của cha ta lâu hơn. Chờ lần sau Hỗn Độn Thịnh Hội mở ra, Khương sư huynh nhất định có thể độc lĩnh phong tao, Thập Tuyệt Đại Khái sẽ không tham gia Hỗn Độn Thịnh Hội nữa, bọn họ đã chứng minh bản thân rồi, mà Vạn Cổ Tuyệt Đỉnh thì bị nghiêm lệnh cấm, không thể tham gia nữa. Đa tạ sư muội đã an ủi, Khương Tuyệt Thế cười ôn hòa, nói, chiến đấu trong màn trời đã kéo dài mấy canh giờ, cuối cùng ẩn môn Hỗn Độn Ma Thần vẫn thua, không giữ được thần thoại bất bại của ẩn môn trong Bách Tôn Chi Chiến. Hàn Tuyệt cũng cảm thấy bình thường, có thể đi đến một bước này đều là thiên chi kiêu tử. Hắn chỉ có thể cầu nguyện đệ tử ẩn môn tận lực bớt đụng nhau, nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Triệu Hiên Viên chiến Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân đối chiến với Triệu Hiên Viên, dựa theo lẽ thường mà nói, Triệu Hiên Viên mạnh hơn, dẫu sao hắn trong đoạn thời gian này cũng đang tham ngộ đại đạo khí vận thần quyền. Nhưng mà sự thật lại khiến Hàn Tuyệt cảm thấy bất ngờ. Sở Thế Nhân không ngờ lại thắng, đại đạo khí vận thần quyền của Triệu Hiên Viên rõ ràng không bằng đạo chí tôn, mà Phật Pháp của Sở Thế Nhân đã thành đại đạo cảnh. Tuy là đại đạo thánh nhân sơ kỳ, pháp lực lại giống như đại đạo thánh nhân hậu kỳ, có chút thần kỳ, có điều bởi vì Triệu Hiên Viên cũng không có danh tiếng. Sở Thế Nhân không dẫn tới chấn động giống như đạo chí tôn. Thậm chí tuyệt đại đa số sinh linh không xếp hắn vào đội ngũ có thể tranh đoạt thập tuyệt. Chiến đấu tiếp tục, sau này nhiều nhất cứ cách hai trận lại có đệ tử ẩn môn ra sân, khiến những người quan chiến trong thập tuyệt thành vô cùng cảm khái. Nếu không có Hỗn Độn Thịnh Hội, sự cường đại của ẩn môn sẽ bị che giấu bao lâu? Hàn Linh cũng kinh hãi, phụ thân rốt cuộc là làm thế nào mà tụ tập được nhiều thiên kiêu như vậy? Trong 100 thiên kiêu đứng đầu của Hỗn Độn, ẩn môn đã chiếm hơn 20 vị. Hàn Linh nhìn về phía Hàn Tuyệt, vẻ mặt Hàn Tuyệt vẫn bình tĩnh, nhìn chằm chằm màn trời, giống như đang xuất thần. Nửa tháng sau, chỉ còn lại 25 thiên kiêu, một vị trong đó chống lượt, Triệu Song Toàn may mắn đạt được danh ngạch này. Tới về sau, tỷ lệ đụng phải nhau của đệ tử ẩn môn càng lúc càng lớn. Quan bất bại chiến nhục chi ma thần, quan bất bại thắng, lệ giao chiến cửu M ma thần, lệ giao thắng, thiên cương ma thần chiến khương dịch, thiên cương ma thần thắng. Trong đình viện của thập tuyệt thành, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam vây quanh đạo chí tôn. Cách đó không xa là đệ tử ẩn môn khác, đều đang nhìn lên trời để quan chiến. Chậc chậc, không ngờ trong ba huynh đệ các ngươi chỉ có đạo chí tôn có thể đi tới được thập tuyệt. Lão Đam cảm khái nói, hắn bầu bạn với ba người ngàn vạn năm, biết rõ tư chất và sự lợi hại của ba người này. Hắn vốn tưởng rằng ba người đều có thể tiến vào thập tuyệt. Không ngờ, Triệu Hiên Viên và Khương Dịch cũng rất buồn bực. Đạo chí tôn cười nói, thế cũng là bình thường. Dẫu sao sư phụ luôn rất chiếu cố các đệ tử. Theo tu vi của hắn không ngừng đột phá, linh khí trong đàn tràng cũng sẽ được hắn đề thăng. Hắn thỉnh thoảng còn có thể giảng đạo, mạnh nhất Hỗn Độn giảng đạo. Cho dù một con chó, một con gà, cũng có thể gà chó lên trời. Hai ánh mắt dừng ở trên người hắn. Hắn không để ý, Lão Đam nhìn về phía các đại đạo thánh nhân của ẩn môn. Cảm khái nói, thập tuyệt lần này, ẩn môn sẽ chiếm nửa giang sơn. Hắn đột nhiên cảm thấy Huyền Đô Thánh Tôn thật sáng suốt. Ôm đùi Hàn Tuyệt, còn có tiền đồ hơn ở nhân giáo nhiều. Chiến đấu tranh đoạt thập tuyệt vẫn đang tiếp tục. Trong thập tuyệt thành đã bắt đầu có các loại dự đoán về Vạn Cổ Tuyệt Đỉnh. Thậm chí có cả Đổ Phương. Đáng nhắc tới là tỷ lệ ủng hộ Hàn Hoang không phải cao nhất. Cao nhất là Vô Tướng Thiên Hạ. Vô Tướng Thiên Hạ quá mạnh, mỗi một trận chiến đấu đều kết thúc rất nhanh. Mấu chốt nhất là đối thủ căn bản không thấy được hắn. Tỷ lệ ủng hộ của Hàn Hoang và Đạo Chí Tôn phân biệt xếp thứ hai và thứ ba. Bên kia, khu vực bên rìa tầng dưới cùng Hỗn Độn, trong sương mù mờ mịt có hắc khí cuồn cuộn đang phun trào. Hình ảnh kéo gần, chỉ thấy những hắc khí này từ trong mấy chục cái hố phun ra, giống như miệng núi lửa phun khói. Chương 1361, người mạnh nhất 2. hắc khí phun trào kịch liệt, trong mơ hồ có một bóng người đang di động ở trong đó. Đạo thân ảnh này biến to với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, rất nhanh một cự nhân giống như núi cao ẩn tàng trong xương đen. Hỗn độn, nên lật đổ rồi, một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra, trong giọng nói tràn ngập hận ý khiến người ta sợ hãi. Trong đại điện, các đại năng đang nghị luận về một cái tên, Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi vừa chiến thắng một vị hỗn độn ma thần của ẩn môn. Tiếp theo chỉ cần vượt qua một trận nữa là có thể trở thành thập tuyệt. Hàn Tuyệt rất hài lòng với biểu hiện của Mộ Dung Khởi. Hắn phát hiện không ít đệ tử mang tới cho hắn kinh hỉ. Thêm một trận nữa, hỗn độn thịnh hội còn lại 13 vị, trong đó Triệu Song toàn là lượt trống. Trận đánh cuối cùng không phải ẩn môn nội chiến, kéo dài nửa ngày là kết thúc. Hiện tại có 12 người toàn thắng, trong đó có 7 vị đến từ ẩn môn, phân biệt là Hàn Hoang, Đạo Chí Tôn, Quan Bất Bại, Sở Thế Nhân, Lệ Giao, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, cộng thêm Triệu Song Toàn, tổng cộng 8 vị, sức thống trị khủng bố khiến thế lực các phương đều run rẩy. Mỗi một trận chiến đấu bọn họ đều chính mắt chứng kiến, biết thực lực của 8 vị đệ tử ẩn môn không phải là hơi nước. Chí Phạt Thần Tôn cũng không cố ý thiên vị ẩn môn. Nếu không số lần ẩn môn nội chiến sẽ giảm xuống trên diện rộng. 8 vị đệ tử ẩn môn trổ hết tài năng này cơ hồ đều là dẫm lên đồng môn mà đi tới. Trước mắt có 13 vị thiên kiêu giác trục thập tuyệt, Triệu Song toàn lượt trống và Lệ Giao, Sở Thế Nhân cảnh giới tu vi thấp nhất, có thể tự lựa chọn thiên kiêu khác. Người là thập tuyệt, phong đại đạo thần linh, người thua đào thải, trở thành bách tôn. Thanh âm của Chí Phạt Thần Tôn vang vọng toàn thành, dẫn tới tất cả sinh linh thảo luận kịch liệt. 3 vị đều là thiên kiêu của ẩn môn, nếu bọn họ lựa chọn 4 vị thiên kiêu không thuộc về ẩn môn khác rồi lại thắng, thập tuyệt có 9 vị là thiên kiêu ẩn môn. Lúc này, có không biết bao nhiêu sinh linh cảm thấy rung động. Chí Phạt Thần Tôn phất tay, dịch chuyển 13 vị thiên kiêu vào trong đại điện. 13 thiên kiêu ngẩn người, cảm nhận được khí tức khủng bố từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, Thần Uy Thiên Thánh và Chí Phạt Thần Tôn cao cao tại thượng. Nhìn xuống bọn họ, Chí Phạt Thần Tôn mở miệng nói, Triệu Song Toàn, Lệ Giao, Sở Thế Nhân, 3 người các ngươi tự lựa chọn đối thủ. 3 người nhìn về phía nhau, đều có chút do dự. Từ tình nghĩa đồng môn mà xét, bọn họ không nên khiêu chiến đồng môn, nhưng 4 vị kia đều có tu vi cao tới không hợp lẽ thường. Yếu nhất cũng có hậu kỳ đại đạo thánh nhân hậu kỳ. Trong đó có 2 vị lại đạt tới đại đạo chí thượng. 3 người bọn họ ai đụng là người đó chết. Hàn Tuyệt mở miệng nói, dựa vào tâm mà chọn, đã đi đến một bước này, nên suy nghĩ cho bản thân. 3 người thở phào nhẹ nhõm, các đại năng cũng đều an tĩnh lại, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ có tự bọn họ biết. Quan Tiền Bối, ta khiêu chiến ngươi. Triệu Song Toàn đi lên một bước, chỉ vào Quan Bất Bại nói. Quan Bất Bại nhướng mày, trong lòng thầm khó chịu, đây là coi hắn là yếu nhất. Hắn cũng không lên tiếng, ngạo nghễ gật đầu. Chí Phạt Thần Tôn lập tức đưa 2 người vào trong không gian chiến đấu. Chiến, đấu chạm tái là nổ ngay. Hàn Linh hỏi, phụ thân, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Hàn Tuyệt lắc đầu, không nói gì, từ tu vi và biểu hiện cho thấy, Quan Bất Bại mạnh hơn Triệu Song Toàn không chỉ là một chút, nhưng không chịu nổi Triệu Song Toàn. Mở hách, với tu vi vừa chứng đại đạo thánh nhân của Triệu Song Toàn, vốn nên ngay cả bách tôn cũng không tiến vào được, nhưng thằng ôn này chính là một đường tiến thắng tới đây. Nhiều lần tuyệt địa phản sát, người khác không rõ nội tình của Triệu Song Toàn, Hàn Tuyệt lại biết, chiến đấu vừa bắt đầu, Triệu Song Toàn đã liền bị Quan Bất Bại đè đánh. Quan Bất Bại chính là bất bại ma thần, dựa vào là đạo tâm vô địch, xuất thủ chính là toàn lực. Thần thông của Triệu Song Toàn rất cao, tinh diệu tuyệt luân, đáng tiếc không đánh lại Quan Bất Bại nhất lực hàng thập hội. Sau thời gian một nén hương, Triệu Song Toàn thua. Quan Bất Bại lộ ra nụ cười hài lòng, đối với ánh mắt không cam lòng của Triệu Song Toàn, hắn hoàn toàn không để ý. Hàn Tuyệt thầm toát mồ hôi cho Quan Bất Bại, sau này chắc sẽ bị Triệu Song Toàn quấn lấy. Quan Bất Bại chiến thắng Triệu Song Toàn, trở thành đệ vị thiên kiêu đầu tiên trong thập tuyệt. Trận chiến này cũng không có gì bất ngờ, cơ hồ không ai ôm chờ mong đối với Triệu Song Toàn. Thiên kiêu Lệ Giao lựa chọn không phải của ẩn môn, tên là Càn Khôn Thánh Quân. Lệ Giao luôn được đệ tử ẩn môn cho rằng là Hàn Tuyệt phiên bản nữ. Hàng năm đều khắc khổ tu luyện, tu vi cũng được tính là hàng đầu trong đệ tử thân truyền. Tất nhiên không kém, kiếm đạo của nàng đã đại thành, tự có một phen cảnh giới, mà Càn Khôn Thánh Quân cũng cường đại, có viên mãn đại đạo thánh nhân viên mãn, trận chiến của hai người vô cùng xuất sắc, tạm thời khó phân cao thấp. Trong đình viện của Thập Tuyệt Thành, Triệu Song Toàn đi tới trước mặt Tô Kỳ, vẻ mặt xấu hổ. Tô Kỳ trấn an, không sao, ngươi đã tận lực rồi, thành tích của ngươi khiến vi sư rất vui mừng. Đệ tử ẩn môn khác cũng tới an ủi, dẫu sao đối với bọn họ mà nói, Triệu Song Toàn chính là hậu bối. Hắc Ngục Kê kêu lên, thời gian Kê ra tu luyện hơn xa ngươi, ngay cả thiên quân cũng không lọt vào. Xú tiểu tử, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Thanh Thiên Huyền Cơ hậm hực nói, đúng vậy, người ít nhất cũng chạm tới cánh cửa của thập tuyệt, đúng là may mắn, hắn cũng bị đào thải, tâm tình rất bực bội. Chương 1362, đại đạo giới sơ hình chi chiến. Triệu Song Toàn nhìn quét tới, cả viện tử đều là người mất mát, tâm tình của hắn cũng chuyển biến tốt theo. Tiếng mắng to của Di Thiên truyền đến, đừng buồn bực nữa, lão tử mới tức này, vô tướng thiên hạ chết tiệt, chặn lão tử trước cửa thập tuyệt. Nhắc tới vô tướng thiên hạ, mọi người không khỏi trầm mặc, ánh mắt bọn họ dừng ở trên người Hàn Thác. Hàn Thác ngồi dưới tàng cây, trầm mặc không nói gì nhìn màn trời. Không chỉ là Di Thiên bại bởi vô tướng thiên hạ, Hàn Thác cũng vậy, cũng không biết có phải trùng hợp không. Vô tướng thiên hạ liên tiếp đụng phải ba vị thần phạt, một đường đạp lên thần phạt mà thượng vị, mới khiến cho tỷ lệ ủng hộ của vô tướng thiên hạ ở trên phố là cao nhất. Mọi người nhìn Hàn Thác, trong lòng tràn ngập cảm khái. Với tu vi của Hàn Thác, không nói vạn cổ tuyệt đỉnh, đoạt được thập tuyệt là không phải nói, nhưng ngàn vạn lần không ngờ lại gặp phải vô tướng thiên hạ. Trở thành thập tuyệt có thể làm đại đạo thần linh, ngũ đại thần phạt giám thị đại đạo thần linh cũng thua dưới thập tuyệt. Thân là người đứng đầu thần phạt, áp lực của Hàn Thác là không cần nghĩ cũng biết, bọn họ cũng không biết nên an ủi Hàn Thác thế nào. Chỉ có thể cầu nguyện đồng môn khác có thể báo thù cho Hàn Thác, báo thù cho Hàn Thác. Mấy canh giờ sau, Lệ Giao vẫn bại trận. Càn Khôn Thánh Quân quả thật cường đại, Hàn Tuyệt nhìn ra hắn đã có ý tưởng bước đầu của sáng tạo đại đạo giới, dùng lực lượng của đại thế giới trấn áp của kiếm đạo Lệ Giao, thắng một cách quang minh lỗi lạc. Có lẽ là biết thân phận của Lệ Giao, Càn Khôn Thánh Quân cũng không khiến Lệ Giao quá thảm hại. Điểm tới là dừng, dùng lễ để kết thúc. Sự xuất hiện của Càn Khôn Thánh Quân khiến Hàn Tuyệt ý thức được trong hỗn độn có không ít đại đạo thánh nhân đã có ý tưởng về đại đạo giới, chỉ là vẫn đang lần mò, chắc người thành công đều bị đệ cửu hỗn độn trấn áp, cho nên sự tu hành về đại đạo giới cũng đã bị ngăn cách. Sau khi Càn Khôn Thánh Quân thành tựu thập tuyệt, trận chiến thứ ba tiếp tục. Sở Thế Nhân đứng ra lựa chọn khiêu chiến người ngoài, không đánh với đồng môn. Người hắn khiêu chiến là một thiên kiêu tên là Chu Tụng Đại Đạo Thiên. Hàn Tuyệt nhíu mày, tu vi ngoài mặt của Chu Tụng Đại Đạo Thiên là đại đạo thánh nhân viên mãn, trên thực tế lại là đại đạo trí thượng. Đối với điều này, Hàn Tuyệt cũng không tiện nhắc nhở, nói chung chỉ là luận bàn, cũng không phải quyết đấu sinh tử. Chiến đấu vừa bắt đầu, Chu Tụng Đại Đạo Thiên liền khác hẳn, không còn thăm dò giống như những cuộc chiến trước, trực tiếp sử dụng toàn lực. Sở Thế Nhân rõ ràng không ngờ Chu Tụng Đại Đạo Thiên lại cường đại như vậy. Chu Tụng Đại Đạo Thiên không ngờ cũng có xu thế mở đại đạo giới. Không chỉ là hắn, Sở Thế Nhân không ngờ cũng mở một phương Phật giới ở sâu trong linh hồn. Đại đạo giới sơ hình chi chiến, Hàn Tuyệt thấy mà cảm khái vạn phần. Không hổ là thiên kiêu, đều đã bắt đầu chạm đến phương pháp chứng đạo cảnh giới cao hơn. Rất giỏi, Sở Thế Nhân càng đánh càng kinh ngạc. Hắn dựa vào đại thế giới chi lực của Phật giới tung hoành vô địch, giết đến một bước này, không ngờ môn hạm thập tuyệt đều có lực lượng như vậy. Sau khi trải qua một hồi ác chiến, Sở Thế Nhân bởi vì chênh lệch tu vi vẫn bại trận. Đến đây, thập tuyệt đã được định ra, phân biệt là Hàn Hoang, Đạo Chí Tôn, Quan Bất Bại, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Hoàng Tôn Thiên, Vô Tướng Thiên Hạ, Đại Thiên Thần Vương, Càn Khôn Thánh Quân, Chu Tụng Đại Đạo Thiên, Chí Phạt Thần Tôn tự mình tuyên bố 10 cái tên này. Thanh âm vang vọng thập tuyệt thành, dẫn tới toàn thành hoan hô, hò hét. 10 vị này đều sắp là đại đạo thần linh, trên danh hiệu là thiên kiêu, nhưng chúng sinh đều hiểu 10 vị này đã là đại năng nhất lưu của hỗn độn. Vang dội cổ kim, tranh đoạt chiến tướng của vạn cổ tuyệt đỉnh sẽ tổ chức vào một tháng sau. Vạn cổ tuyệt đỉnh chỉ chiến ta sẽ làm ra điều chỉnh, chuẩn bị thả 10 vị thiên kiêu vào cùng một lĩnh vực. người sống đến cuối cùng sẽ là vạn cổ tuyệt đỉnh. Thanh âm của Chí Phạt Thần Tôn vang vọng toàn bộ Thập Tuyệt Thành, dẫn tới chúng sinh xôn xao, các đại năng trong đại điện cũng sửng sốt, không phải nói là một chọi một à. Hàn Tuyệt liếc về phía Chí Phạt Thần Tôn, mày nhăn lại, quy tắc này đối với ẩn môn mà nói quả thực là quá hữu hảo. Chỉ là lâm thời đổi quy tắc, hỗn độn sẽ nhìn ẩn môn thế nào? Chí Phạt Thần Tôn không phải độ hảo cảm là ao sao ư? Sao lại làm ra loại lên sai này? Chí Phạt Thần Tôn mở miệng nói, quy tắc này kỳ thật đã sớm được thiết lập, chỉ là ta một mực không nói ra. Đây chính là nguyên do ta xây dựng hỗn độn thịnh hội. Cái ta muốn không phải là để thiên kiêu tranh cường háo thắng, mà là kết bạn với nhau, cho nhau lẫn nhau. Trước kia hỗn độn như vậy, các lĩnh vực không giao tiếp gì tới nhau, hỗn độn hư không tịch liêu. Hỗn độn như vậy các ngươi cảm thấy thật sự có tiền đồ sao? Lời nói này chỉ vang lên trong đại điện, trong Thập Tuyệt Thành vẫn đang tranh luận vì quy tắc mới. Dư luận cực kỳ không tốt đối với ẩn môn, Thập Tuyệt Thiên Kiêu cũng đang ở trong đại điện, bọn họ đều nghiêm túc lắng nghe, muốn nghe Chí Phạt Thần Tôn giải thích. Ta trước tiên nói một chút về quá khứ của ta, rất lâu trước kia, ta cũng hăng hái hăm hở giống như Thiên Kiêu trong điện. Nghĩ chắc một số tồn tại cổ xưa cũng biết, về sau ta bị thần linh chi thủ tiền nhiệm trấn áp, giống như bàn cổ, như đạo tổ ngày xưa, có điều nơi ta bị trấn áp chính là ở đây. Tầng dưới cùng hỗn độn, oan hồn nơi này nhiều không đếm xuể, hận ý ngập trời, ta cũng từng bị mê man, muốn trả thù hỗn độn, cho tới về sau, ta hoàn toàn tỉnh ngộ, cái ta nên hận không phải hỗn độn, mà là trật tự của hỗn độn. Chương 1363, tâm tư của Hàn Tuyệt. Trong năm tháng bị trấn áp, ta phát hiện tầng dưới cùng hỗn độn không phải tầng dưới cùng thực sự. Chí Phạt Thần Tôn nói tới, đây liền ngừng lại. Tất cả đại năng trong đại điện đều bị hấp dẫn, nơi này vẫn không phải là tầng dưới cùng hỗn độn, có ý gì? Trong lòng Hàn Tuyệt vô cùng kinh ngạc, Chí Phạt Thần Tôn đã nhận thấy sự tồn tại của vô thức đại đạo giới rồi à? Chí Phạt Thần Tôn nhìn quét toàn trường, tiếp tục nói, ta phát hiện ở dưới hỗn độn ẩn tàng một đại thế giới không nhỏ hơn hỗn độn. Ta phát hiện nó không tương dung với hỗn độn, linh khí của hai giới mâu thuẫn với nhau, nếu không phải hỗn độn trấn áp giới này, sợ rằng giới này đã thôn tính hỗn độn. Chư vị chắc cũng có nghe nói tới truyền thuyết về Hồng Mông. Hồng Mông vỡ ra mới có hỗn độn. Ta suy đoán nếu hỗn độn cũng vỡ vụn, đại thế giới ở phía dưới lại thấy ánh mặt trời. Có lẽ các ngươi cho rằng thế là không có gì. Chỉ là các ngươi đã từng nghe nói tới sự tồn tại của sinh linh Hồng Mông chưa? Ngay cả Hồng Mông ma thần đó cũng là truyền thuyết thần thoại mờ mịt. Tất cả đại năng và thiên kiêu thập tuyệt trong đại điện đều nghe hiểu. Chí Phạt Thần Tôn là đang nói thế giới ở dưới tầng dưới cùng hỗn độn sẽ uy hiếp đến hỗn độn. Hỗn độn nhìn thì hòa bình, lại ẩn tàng nguy cơ lớn. Đạo Chí Tôn cau mày, không ngờ Chí Phạt Thần Tôn biết tới sự tồn tại của vô thức đại đạo giới. Dưới tình huống như vậy, đệ nhất thần còn muốn lôi kéo thiên kiêu hỗn độn, chắc chắn là người si nói mộng. Chí Phạt Thần Tôn đã nói ra việc này, mục đích của hắn chính là muốn đoàn kết thiên kiêu hỗn độn lại. Chí Phạt Thần Tôn tiếp tục nói, ta đã phát hiện có thế lực ở dưới lòng đất thẩm thấu vào Thập Tuyệt Thành. Lần quyết đấu vạn cổ tuyệt đỉnh này, ta hy vọng thiên kiêu thập tuyệt sẽ tới phía dưới lòng đất để chiến đấu. Một là quyết ra thắng bại, hai là trấn nhiếp bọn họ, có lẽ còn có thể dẫn rắn khỏi hang. Các đại năng trong đại điện đều thảo luận, ta quả thật có nghe, nói tầng dưới cùng hỗn độn từng là ngục giam của hỗn độn. Đại thế giới phía dưới không nhỏ hơn hỗn, độn, không phải cũng ẩn tàng rất nhiều đại năng chứ. Sợ cái gì, có thể bị hỗn độn trấn áp, tất nhiên thực lực không bằng hỗn độn. Đúng vậy, kỳ thật ý của thần tôn chính là phòng hoạn khi chưa xảy ra. Ta cảm thấy rất tốt, hỗn độn rộng lớn, chúng ta không cần thiết cứ phải tranh phong. Nếu muốn tranh đoạt tài nguyên, có thể tới phía dưới lòng đất của hỗn độn. Các đại năng nghe xong cũng không sợ hãi, ngược lại bắt đầu khen ngợi Chí Phạt Thần Tôn. Chí Phạt Thần Tôn khiến quy tắc trở nên có ý nghĩa. Ý đồ của hỗn độn thịnh hội cũng thăng hoa. Hàn Hoang nhìn về phía 9 vị thiên kiêu khác, nói, đến lúc đó, chúng ta đứng ra đấu một chọi một đi, đừng lấy nhiều khi ít. Đạo Chí Tôn, Mộ Dung Khởi, Quan Bất Bại, Thiên Cương Ma Thần gật đầu, xem như là tỏ thái độ.